Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 423. Sư đệ ta, mặc kệ tình thế bên ngoài làm sao, Vô Tận Môn bên trong, gần nhất ngược lại là xuất hiện một cái cứng nhắc quy định. Cũng là Vô Tận Môn từ trước tới nay xuất hiện đầu thứ nhất cứng nhắc quy định. Trước kia Vô Tận Môn phàm là xuất hiện sự tình gì, chưa từng có cưỡng chế chấp hành, ngược lại là để bọn hắn tự do lựa chọn. Thế nhưng là một lần này, lại thật là cưỡng chế tính, yêu cầu tất cả đệ tử đi chấp hành một sự kiện. Hơn nữa cũng không có bất kỳ giải thích, nhưng là, trong lòng bọn họ biết rõ một sự kiện, chính là Vô Tận Môn, phong chủ môn sẽ không hố bản thân. Vậy liền đủ, đối với cưỡng chế chấp hành, để đệ tử đều muốn đem thể nội linh căn chuyển đổi thành ngũ hành linh căn. Hơn nữa bảo trì ở cùng một phẩm chất loại chuyện như vậy. Tất cả đệ tử đều trực tiếp lựa chọn chấp hành, chính là nhân số hơi nhiều, phải cần một khoảng thời gian mới có thể toàn bộ hoàn thành. Lúc trước chọn lựa đệ tử thời điểm, Vô Tận Môn đệ tử đại bộ phận đều là tùy duyên, cũng không có giống thế lực khác một dạng nhất định phải nhìn cái gì linh căn a, thiên phú a loại hình, mà trong tụ linh trận, muốn mọc ra linh căn đến, đó cũng là cần thời gian, cho dù có vài đệ tử đi trước kiếm lấy điểm cống hiến, sau đó lại đến tụ linh trận, đó cũng là cần xếp hàng, đến mức Vô Tận Môn thời gian trôi qua dòng dã nửa năm. Cái này truyền công phòng cùng tụ linh trận hai cái địa phương đều là chính đang xếp hàng đệ tử. Ngươi nói, đều lâu như vậy rồi, vì cái gì còn không có cùng chúng ta nói rằng tại sao phải đổi linh căn a? Ta cũng không biết, nhưng là nghe những cái kia đã trở thành ngũ hành linh căn, cũng càng đổi công pháp các sư huynh nói, cảm giác thực lực của mình tăng lên không chỉ một lần đây. Lợi hại như vậy, cái kia coi như tiêu tốn một năm thời gian xếp hàng ta cũng nguyện ý chờ a. Kỳ thật ta cảm thấy a, chúng ta Vô Tận Môn gần nhất có thể là có đại động tác gì, rất có thể cùng phi thăng có quan hệ. Thật hay giả, một đám chính đang tụ linh trận bên ngoài xếp hàng đệ tử, ở nhàn hạ thời khắc liền sẽ lựa chọn tâm sự, đuổi giết thời gian, mà nghe được phi thăng có quan hệ bốn chữ này thời điểm, tất cả mọi người kích động lên. Nếu như nói những tông môn khác đệ tử khả năng chỉ là nghĩ tu luyện tới mình có thể tăng lên cực hạn, sau đó hào hào hưởng thụ nhân sinh, ỷ vào thực lực làm mưa làm gió, như vậy Vô Tận Môn đệ tử liền thật là đang hướng phi thăng phương diện này cân nhắc. Liền Vô Tận Môn cái này điều kiện tu luyện, nếu như ngay cả ánh mắt đều thả không đến tiên giới đi, vậy dứt khoát về nhà trồng ruộng đi tính. Các người nghĩ như vậy, phong chủ môn có phải hay không nhanh phi thăng? Đám người cùng nhau gật đầu một cái. Đây không phải nói nhảm nha. Bản thân xem bọn hắn đoạn thời gian trước trận thế, trên diễn võ trường trận kia giao đấu, thả chậm gấp trăm lần bọn họ mới miễn cưỡng thấy rõ bảy người đến cùng đang làm gì. Kia liền là độ kiếp kỳ tu sĩ khủng bố sao? Không được, đó là Lâm Nam đang nhường mà thôi. Phong chủ môn muốn phi thăng, tại sao phải đem Vô Tận Môn cho hoa sen thành một kiện pháp bảo? Còn trừ đi những cái kia tạm thời không có sử dụng sơn phong. Đám người lại lắc đầu. Chúng ta nếu là biết rõ, vậy chúng ta chính là phong chủ. Bây giờ còn lại ở chỗ này cùng ngươi nói vớ vẩn a. Ngũ hành linh căn là phi thăng mấu chốt, chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ lâm tiên giới. Trước kia cũng có đệ tử lựa chọn chuyển đổi ngũ hành linh căn, nhưng là cùng đơn linh căn so sánh, tăng lên linh căn cần gấp 5 lần điểm cống hiến cùng vật liệu. Bởi vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai đốc thúc qua chúng ta muốn trước chuyển đổi linh căn không? Phải, đại gia hỏa lại gật đầu một cái. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghe hắn kéo nửa ngày, lại không có một câu nói đến trọng điểm. Ta có cái to gan ý nghĩ, các ngươi nói có thể hay không? Lâm Phong chủ hắn muốn, người kia thấp giọng, đem hết toàn lực mà nghĩ muốn tạo nên một cái thần bí bầu không khí. Thế nhưng là người khác lại không thèm chịu nể mặt mũi. Các huynh đệ, đánh cho ta, để đó ta tới, ăn ta một quyền, xem ta phong thần thối, nhanh dùng mặt tiếp ta. Bài Vân trưởng, để cho ngươi thử xem cánh tay kỳ lân uy lực. 7-8 người đem người kia bao vây lại, trong tay cũng chưa dùng tới công cụ, cũng không có điều động linh lực trong cơ thể, chỉ là thi triển một lần kỹ pháp, toàn bộ nhờ nhục thân phát tiết cảm xúc. Đánh xong có một trầu về sau, lập tức cảm thấy trong lòng thư sướng rất nhiều. Đều do trước đó Lâm Nam Phong chủ làm ra cái kia hỏa diễm, để bọn hắn một mực áp chế thể nội dục vọng. Quả nhiên vẫn là muốn phát tiết một chút mới có thể suy nghĩ thông suốt a. Nói hay không, mặc dù đánh, nhưng là lời nói vẫn phải nói xong. Bức bách tại đồng môn các sư huynh đệ yêu thúc dục, vị đệ tử kia chỉ có thể đem chính mình suy đoán nói ra. Ta đang nghĩ, Vô Tận môn có thể hay không bị cải tạo thành một cái tiểu tiên giới, cho nên mới để cho chúng ta đem thể nội linh căn đều chuyển đổi thành có thể thành tiên trạng thái. Nói không chừng Vô Tận môn linh khí chẳng mấy chốc sẽ trở thành tiên khí, mặc dù không có nhận thực chất tính tổn thương, nhưng là cái này đệ tử vẫn như cũ nhanh chóng nói ra suy đoán của chính mình. Những người khác sau khi nghe cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Đồng ý ý nghĩ của hắn quả nhiên là rất lớn mật. Đem Vô Tận môn linh khí trở thành tiên khí, uổng cho ngươi nghĩ ra. Chính là, nếu quả thật có thể làm được, cái kia Vô Tận môn vì sao ngay từ đầu không cho chúng ta trực tiếp tu luyện tiên khí đây? Quả thật có mấy phần đạo lý, bất quá xác thực không dám tưởng tượng. Cách làm này nhất định chính là hành vi nghịch thiên, tuy nhiên phi thường tin tưởng phong chủ sẽ làm ra rất nhiều mất trí sự tình. Nhưng là ý nghĩ này, ta cảm thấy quả thật có chút quá không thực tế. Đám người từng câu từng chữ, tựa hồ cũng không thể tiếp nhận đề nghị này. Dù sao tiên khí loại vật này, làm sao cũng phải phi thăng về sau mới có thể đụng phải a. Nếu là Vô Tận môn bên trong linh khí chuyển đổi thành tiên khí, sợ là sẽ phải làm cho cả lâm tiên giới tu sĩ đều điên cuồng. Chính là nhất thống thiên hạ cũng có thể. A, giống như Vô Tận môn xác thực nhanh làm đến thống trị toàn bộ lâm tiên giới đây. Ngoại trừ phàm vực cùng thanh vực, bây giờ bên trong linh vực, chân bảo các cũng đã là phân tông. Về phần thế lực khác, trừ bỏ cái kia 4 cái cửu tinh thế lực bên ngoài, còn lại đều không đáng giá nhắc tới. Chính là như vậy bành trướng, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Vạn nhất là thực đây, ngũ hành linh căn đối điểm cống hiến tiêu hao cũng là rất khủng bố. Có thể lựa chọn pháp quyết cũng nhiều hơn. Hơn nữa tăng lên linh căn phẩm chất lại muốn ngũ hành cùng một chỗ. Phong chủ trước kia hẳn là cũng cân nhắc đến điểm ấy mới không có để cho chúng ta làm như thế a. Tên đệ tử kia dựa vào lý lẽ biện luận, tựa hồ muốn chứng thực phỏng đoán của mình là đúng. Nếu như ngươi nói là sự thật, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta còn không có phi thăng liền trực tiếp thành tiên. Đúng vậy a, cái này phi thăng một chuyện là bao nhiêu tu sĩ mộng tưởng. Chẳng lẽ chúng ta liền độ kiếp kỳ đều còn không đạt tới, liền có thể trực tiếp thành tiên không được? Người trẻ tuổi, tu tiên một chuyện, muốn cước đạp thực địa. Từng bước một, bị mấy người vây quanh thuyết giáo một trận, tên đệ tử kia đột nhiên cảm thấy thật có đạo lý. Giống như đúng là bản thân si tâm vọng tưởng. Nói đúng là a, tu tiên loại chuyện này vẫn là muốn từng bước một đến, liền độ kiếp kỳ đều còn không tới, liền nghĩ một bước lên trời, đúng là có chút không thực tế. Các vị sư huynh nói rất đúng, sư đệ ta, Thảo, lời còn chưa nói hết.